Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 3 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 7. Làm việc ở quán mì được bao ăn bao ở, Cố Phi Âm nghĩ rằng mình có thể làm lâu dài, tiết kiệm được một chút lộ phí. Nào ngờ đến ngày thứ ba đã bị đuổi, ngay cả công việc phát truyền đơn cũng mất luôn. Hiện giờ việc ăn ở cơ bản nhất cũng là một vấn đề. Ăn thì cô có thể tạm bợ một chút, không đói bụng là được. Còn nơi ở thì khá khó khăn, phòng ở rẻ nhất cũng phải vài trăm tệ. Nếu đi thuê nhà, thậm chí còn phải trả cả nghìn tệ. Cô tiếc tiền, thế nên lúc mới đến đây, cô đều lẻn vào ở tạm trong cao ốc bỏ hoang ở bên bờ sông. Cô vốn định hỏi thăm Mạc Sơn ở nơi nào, tiết kiệm một ít tiền là trực tiếp có thể bắt xe về đến mộ cô, nơi đó cất chứa tài sản của cô đã cất giấu mấy năm qua. Sống ở đó cũng không cần phải trả tiền thuê nhà. Ai ngờ được, người ở đây chưa ai nghe nói qua địa danh nào tên Mạc Sơn cả, trên bản đồ cũng không có. Kế hoạch của cô thế là cũng đi tông luôn. Bây giờ cô cũng không thể ngồi trên núi mà hít gió trời sống, đành phải đi tìm một công việc có thể bao ăn bao ở mà thôi. Tiếc rằng công việc ở nhân gian yêu cầu quá cao, cho nên cô trở thành người thất nghiệp. Còn phải tốn tiền đi làm lại cái răng cửa, không biết có đắt hay không. Nếu không tìm được việc, những tháng ngày này biết sống sao đây. Buổi tối, cô bọc giường bằng chăn bông. Con người nằm trong cao ốc bỏ hoang ngủ một đêm. Chăn bông này là cô bỏ ra 50 tệ, mua ở cửa hàng tạp hóa. Thế là hết một ngày tiền lương. Đắp chăn ngủ cũng khá ổn, trùm chăn lên kín đầu cũng không lạnh như trước nữa. Có điều nhà hàng xóm bên cạnh cứ bình bình bớp bớp cả đêm, vừa chạy vừa nhảy đến khi trời sáng mới dừng lại. Cô dù sao cũng là người ngoài, làm sao mà dám đi sang nhắc nhở cô gái hàng xóm giữ trật tự chứ. Hôm nay cô thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, rửa mặt xong ra tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao thịt, sau đó bèn đi tới bệnh viện. Lúc tới bệnh viện, cô bị biển người tấp nập ở đây dọa cho giật mình. Chờ đến khi cô vất vả chen được vào bên trong, xếp hàng hơn 2 tiếng mới lấy được số thứ tự khám bệnh. Xếp hàng cũng phải xếp đến tận buổi chiều mới được. Lại một lần nữa, cô cảm nhận được khó khăn vất vả của loài người. Sống không dễ dàng, sắc mặt của cô dần trở nên nặng nề. Cơm trưa của cô là cơm hộp mua 10 tệ trước cửa bệnh viện. Hai món mặn, một món chay. Cơm thì có thể lấy nhiều thêm một chút. Bà chủ rất tốt bụng, còn ép đầy hộp cơm cho cô. Cố Phi Âm nhìn bà mỉm cười cảm kích. Cô bây giờ cũng biết răng cửa đã gãy mất tiêu rồi thì không thể tùy tiện cười nha răng ra nữa. Bà chủ rùng mình một cái, chỉ thấy cô gái tóc dài miễn cưỡng lộ ra nụ cười u ám, nhìn qua giống như là hết hy vọng rồi. Có thể là bệnh nan y. Thay rung lên, lại ép thêm cho cô một chút cơm nữa. Cố Phi Âm cảm động cực kỳ, liền quyết định sau này sẽ tới chỗ này ăn cơm trưa. Dù gì thì giá cả khá rẻ mà khẩu phần lại đầy đủ nữa. Mãi đến khi Cố Phi Âm bưng cơm hộp đi xa, trước hàng cơm của bà chủ, mọi người mới tụ lại lần nữa. Cố Phi Âm tay bê hộp cơm, tìm trong bệnh viện hồi lâu cũng chưa tìm được chỗ trống để ngồi. Ngay cả bậc rào bụi hoa bên ngoài cũng ngồi kín người rồi. Không còn cách nào khác, cô đành phải tìm cái góc tường ngồi sớm. Tiếc là chẳng được bao lâu, ngay cả góc tường này cũng có người muốn tranh với cô. Một chàng trai bò tới khóc lóc bên cạnh cô, huyết lệ chảy đầy đất, suýt chút nữa làm ướt lên đôi dài bông của cô mới mua. Cô không muốn đi dài bông ẩm ướt chút nào. Cố Phi Âm cẩn thận dịch sang bên cạnh, nhường cho cậu ta một chút. Cô không có cách nào khuyên cậu ta đừng khóc nữa, sợ quấy rầy lúc cậu ta đau lòng. Huống chi cậu ta còn mất hai cái chân, đối với một con ma tàn tật, cô cũng lười so đo. Cố Phi Âm nhanh chóng ăn hết cơm hộp, nhường lại góc tường này cho cậu ta, sau đó mới tới khoa răng hàm mặt để tiếp tục xếp hàng. Việc cấp bách trước mắt vẫn là xử lý ổn thỏa cái răng cửa này đã. Đương nhiên cô ngàn lần không nghĩ đến trồng cái răng cửa giá rẻ nhất cũng 6-7 nghìn tệ. Cố Phi Âm thật sự không nghĩ đến răng cửa bình thường như vậy đã đắt đến thế. Đem toàn bộ tài sản đưa ra cũng không đủ, cô lại nghiêm mặt. Không có cái nào rẻ hơn sao? Nha sĩ nhìn ánh mắt của cô gái tóc đen dài, gương mặt xanh trắng yên tĩnh, dáng dấp đáng thương, khiến người ta không nhịn được trong lòng mà bồn chồn. Răng của cô rơi cả cái ra, còn phải chữa cả hàm. Chỉ bọc răng đã 2-3 nghìn, hơn nữa hàm răng theo cô cả đời. Kỳ thực tôi đề nghị cô đừng dùng loại quá rẻ, nếu không rất dễ gặp sự cố, còn có thể bị thương lợi. Lúc quay lại bệnh viện còn phiền hơn, cô cũng chịu đau rồi, không bằng làm một lần đi. Nói xong lời cuối, nha sĩ nghẹn lại âm thanh, không hiểu sao cảm thấy bên người lạnh hơn nhiều. Tóc đen dài buông xuống gò má, hình thành bóng mờ. Vì cô vẽ lên một vệt sắc thái trầm, chỉ thấy cô giơ tay che miệng, cao mày nói, biết vậy, lúc ăn bánh tôi đã cẩn thận một chút. Nha sĩ nghĩ, ăn bánh cũng làm rơi mất răng cửa, bánh này làm từ sắt phải không? Cố Phi Âm biết vậy chẳng làm. Vào lúc này, cô càng cảm kích hai người tốt là Tất Hằng và Tưởng Long. Nếu bọn họ không ra tay giúp đỡ, không biết cô còn rơi mất mấy cái răng cửa đắt đỏ như vậy. Bán cô đi cũng không mua được một cái, công việc này phải làm sao bây giờ? Vậy trước tiên tôi không trồng răng nữa, có cách nào để tôi tạm đem lỗ trống răng cửa bù vào không? Cho dù không bù vào, nhưng khi người khác nhìn sẽ thấy tôi có răng cửa, sẽ không ảnh hưởng hình tượng. Tôi nói vậy ông hiểu không? Tôi không muốn người khác thấy tôi không có răng cửa, tốt nhất là giá rẻ một chút. Một cái răng giá rẻ nhất cũng 200-300. Hết cách, cho tôi một cái răng giả trước đã. Lúc Cố Phi Âm cầm răng giả ra khỏi bệnh viện thì sắc trời cũng đã tối. Cô rủ mái tóc màu đen xếp hàng ở cửa bệnh viện mua cơm hộp, gió lạnh đến mức cả người rét căm căm. Bà chủ thấy cô gái tóc dài đã tới lúc trưa, bây giờ buổi tối lại đến, vẫn ủ rũ đứng đó như buổi trưa. Những người xung quanh đều tránh xa cô 3 bước. Mặt cô vàng vọt như tuyết, nhìn qua có vẻ là bình thường, nhưng ánh mắt đen tuyền thanh thoát lại có vẻ như không đàng hoàng. Đặc biệt là miệng cô còn thiếu. Bà chủ run rẩy xới thêm cho cô một thìa cơm nữa. Sau đó bà tự nhiên thấy trên mặt của cô gái có vẻ thỏa mãn và cảm kích. À, có lẽ đã nghèo đói còn bị bệnh nặng nên mới có cảm giác âm trầm như vậy. Bà chủ quay đầu liếc nhìn một cái, quả nhiên thấy cô gái tóc dài ngồi sớm bên cạnh ăn cơm. Ôi, thật đáng thương. Còn chưa kịp cảm thán xong thì cô gái tóc dài đã quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền nhìn bà, khóe miệng cứng đờ nhưng có vẻ thân thiện. Bà chủ cả kinh không dám nhìn nữa. Cô Phi Âm cảm thán bà chủ đúng là người tốt, cơm chiều cũng có thể đến đây ăn. Cô thỏa mãn cầm cơm hộp, lại thấy người đàn ông vừa bò vừa khóc lóc đuổi theo ai đó. Máu từ chỗ cục trên hai chân chảy ra lênh láng khắp đường mà cô nhìn thấy lúc trưa. Lần này bên cạnh hắn còn là một nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ kia bay lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ vui sướng nhìn người khác gặp họa, cứ như đang xem kịch. Cố Phi Âm chăm chú quan sát, phát hiện người mà gã đàn ông đuổi theo chính là một đôi nam nữ. Người phụ nữ đó đang mang thai, người bên cạnh đỡ cô chắc là chồng cô ấy. Hai người bước lên xe, thấy chiếc xe rời đi thì người đàn ông vừa bò vừa đuổi theo gào lên thê lương. Nữ quỷ áo đỏ che miệng cười, gã đàn ông càng gào to thì cô ta cười càng sung sướng. Cố Phi Âm nhìn cô ta bay tới bay lui thì không khỏi có chút ngưỡng mộ. Lúc trước cô cũng từng bay được như vậy, muốn đi đâu thì chỉ cần bay một tí là tới, chẳng cần phải cuốc bộ như bây giờ. Hai chân đi lại nhiều vừa đau vừa sưng tấy cả lên, đương nhiên không có răng cửa cũng không phải chuyện gì to tát. Có lẽ là cô nhìn quá chăm chú nên cô gái đang bay giữa không trung cảm nhận được, đột nhiên quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Cô gái mặc áo đen đang ôm cơm hộp ngồi sớm ở ven đường, sao lại dùng ánh mắt hâm mộ đó nhìn mình? Tuy rằng có lẽ cô ấy không nhìn ra cái gì, nhưng lại làm cô cực kỳ không thoải mái. Còn vừa nhìn cô vừa ăn cơm, miệng nhai nhầm nhòm, cứ như là nhai luôn cô tới nơi. Nữ quỷ áo đỏ có vẻ lúng túng. Cô thấy tôi à? Cô là ai? Chẳng lẽ cô cũng tới bắt tôi? Cố Phi Âm kỳ quái liếc cô ta một cái. Cô bắt cô ta làm gì? Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười thân thiện. Chào cô, tôi thấy cô có vẻ rất quen thuộc với chỗ này. Cô biết nhà xác ở đây có tuyển người làm không? Nữ quỷ áo đỏ nản lòng. Công việc, cô đang tìm việc à? Đúng vậy, bây giờ khó tìm việc quá. Tôi muốn tìm việc gì đó không cần giao thiệp với nhiều người khác. Cô chỉ con ma nam cụt chân trên mặt đất. Tôi thấy anh ta thì đột nhiên nhớ tới thi thể không tính là người, nên sẽ không để ý hình tượng của tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhận được công việc này. Nữ quỷ áo đỏ có chút mờ mịt gật đầu, u ám nhìn cô gái tóc đen. Nữ quỷ áo đỏ bay thấp xuống. Nhà xác ở đây có người chuyên trông coi. Nếu cô muốn làm việc ở bệnh viện thì làm y tá hoặc làm bác sĩ. Phải rồi, cô tốt nghiệp trường nào? Cô vừa dứt lời thì thấy cô gái tóc đen vô cùng khiếp sợ nói. Bây giờ trong thi thể mà cũng có yêu cầu cao như vậy sao? Còn đòi cả bằng cấp. Đương nhiên, bây giờ làm gì có chỗ nào mà không cần bằng cấp chứ. Ngay cả làm việc bảo vệ cũng cần phải trải qua huấn luyện đặc biệt, không vượt qua thì bị loại luôn. Mặt của Cố Phi Âm trở nên nghiêm trọng. Bằng tiểu học của cô cũng chẳng có, xem ra đường này có vẻ không thông. Cũng may cô đã quyết định mua răng giả, nếu không cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì. Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài này thật quỷ dị. Không chỉ không sợ cô, mà còn có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm với cô. Cũng khó tìm được người như vậy. Cô thật sự không bắt tôi? Cố Phi Âm lắc đầu. Hiện giờ trong đầu của cô đều là tìm công việc, làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Nữ quỷ áo đỏ nở một nụ cười âm trầm. Xung quanh ta có rất nhiều chị em, nếu cô muốn tìm công việc thì tôi có thể nhờ họ để ý một chút. Cố Phi Âm lập tức nói. Tốt quá, làm phiền các cô vậy. Cô rủ mái tóc dài màu đen xuống, tỉ mỉ ăn xong hộp cơm, một hạt cơm cũng không chừa lại. Lúc sắp đi, nữ quỷ áo đỏ bảo cô tối mai quay lại. Cơm trưa coi như đã xong. Nếu không tìm được công việc thì cho dù chỉ một hào cơm hộp, đối với cô vẫn là áp lực rất lớn. Đúng rồi, việc gì ta cũng có thể làm, cho dù cực khổ hay mệt nhọc tôi cũng không sợ. Nếu nói nhiều thì tôi sẽ cố gắng, nếu là không nói thì càng tốt. Tuy rằng cô đã có răng giả, nhưng nói nhiều nhất định sẽ lòi ra. Cô không muốn trải qua nỗi khổ bị thất nghiệp nữa. Nữ quỷ áo đỏ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài bước đi xa. Mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay theo gió, nhẹ nhàng đến mức làm cho cô rung lên. Cô cảm thấy cô gái tóc dài kia vô cùng quỷ dị, quá dọa người rồi. À không, quá dọa quỷ rồi. Cơm đã ăn no, công việc đã có người hỗ trợ tìm rồi. Tâm tình của Cố Phi Âm tốt nên cô ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà đến nửa đêm, cô bị mấy tiếng thét chói tai làm cho giật mình tỉnh dậy. Cô mơ màng tỉnh dậy, thấy cô gái hàng xóm đang nhảy nhảy về phía kia, nhìn có vẻ vô cùng sung sướng. Cả tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng binh binh bóp bóp vang lên, tiếng thét hỗn loạn cùng với tiếng bước chân vô cùng hoảng loạn. Hình như có đến vài người, có cả nam lẫn nữ. Mấy người này nửa đêm không ở nhà ngủ mà chạy tới đây làm gì? Còn cô hàng xóm cách vách ngày nào cũng nhảy, đã thành thói quen nên cô cũng mặc kệ. Cô trở mình tiếp tục ngủ. Chương 8. Lúc Cố Phi Âm sắp ngủ lại nghe thấy ngoài cửa như có người đang quét dọn. Âm thanh lọt xọt trong đêm tối truyền tới, giống như có người dùng vật cứng vạch mạnh xuống mặt đất, càng nghe càng nổi da gà. Không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi dậy nhìn một chút. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô nhìn thấy một bóng lưng gầy guộc đang đứng trước cửa. Trên người mặc một chiếc áo bông màu xanh đen, trong tay cầm một chiếc chổi tre. Xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Đối phương dường như biết Cố Phi Âm đã đi ra, nên xoay đầu 360 độ nhìn cô. Lộ ra một khuôn mặt cứng nhắc, nhăn nhèo, che kín bởi những vết thương xanh tím. Đôi mắt đờ đẫn màu xám, tràn đầy tử khí. Bà lão nhìn cô một cái rồi quay đầu đi tiếp tục quét dọn. Cố Phi Âm bèn nói, thật xin lỗi, âm thanh bà quét dọn khá lớn, cháu còn muốn ngủ để ngày mai dậy sớm đi làm nữa. Có thể làm phiền bà xuống dưới tầng để quét dọn giúp cháu được không? Hai người nhìn nhau một lát, Cố Phi Âm nhíu mày lần nữa. Không được à? Bà lão nhìn cô một lúc rồi mới cầm chổi bước xuống dưới tầng. Bóng lưng gầy gò của bà lắc lư theo từng nhịp bước, không lâu sau cũng biến mất trong màn đêm vô tận. Không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy, đúng là một bà lão thông tình đạt lý mà. Chỉ là âm thanh phía dưới tầng lại càng lớn hơn, càng tỏ ra hoảng loạn, dường như còn nghe thấy như có người đang gọi bà, nhưng chỉ một lát sau biến mất, phảng phất như bị người khác bóp cổ vậy. Những người này thật là khó hiểu, cũng không biết tòa nhà bỏ hoang này có cái gì thú vị để chơi nữa. Cô xuống tầng dưới nhìn một chút lại phát hiện mấy người đến đây đều đang trốn trong một căn phòng nhỏ ở tầng 4, cả người run lên vì sợ hãi. Cô gái hàng xóm và bà lão đều đứng ở cửa căn phòng, không đi vào bên trong, giống như đang trêu đùa mấy người kia vậy. Cô ấy đứng trước cửa phòng nhảy lên nhảy xuống đầy thích thú, thậm chí vì nhảy quá mạnh mà đầu đụng cả vào trần nhà rồi lại rơi xuống. Trần nhà cũng bị sắp bị cô làm cho sụp xuống, còn cô thi thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Bà lão thì cầm chổi đi qua đi lại trên hành lang, chậm rì rì quét dọn, nhưng chỉ cần nơi nào phát ra âm thanh bà đều xoay đầu lại xem xét, cặp mắt chứa đầy tử khí nhìn người khác một cách đầy nghiêm túc. Nơi này là tòa nhà bỏ hoang, cửa chính cửa sổ không có bốn phía thoáng đãng, nhìn một cái là đến cuối, dù có trốn trong phòng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Từng cơn gió lạnh lẽo ào qua mang theo hơi lạnh thấm vào người. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Bình bình bình, xoạt xoạt xoạt. Trong bóng tối, từng đợt âm thanh quỷ dị vang vọng khắp tòa lầu. Mấy người trốn trong phòng bị dọa đến mức cả người run rẩy, thậm chí còn có người không kìm nén được mà khóc lóc, lẩm bẩm xin tha mạng. Cố Phi Âm bọc mình trong áo bông ấm, ngồi xuống đầu cầu thang. Dài vò một trận như vậy, cô càng ngày càng có tinh thần rồi. Chỉ vừa ngồi một lát, cô lại nghe thấy có tiếng tít tít bên chân. Ngó nghiêng một hồi mới phát hiện ra một chiếc điện thoại màu đen nằm trên mặt đất. Những người này cũng thật sơ ý, thứ đồ đắt tiền như vậy lại không cất giữ cho tốt. Nếu là cô có một chiếc điện thoại, cô nhất định sẽ mua một sợi dây đeo trên cổ không rời. Đào Lập Chí bị dọa đến mức muốn khóc rồi. Ban đầu chỉ là mấy anh em trốn học ra ngoài đi ăn đồ nướng mà thôi, thế mà cứ chỗ này chỗ nọ một tí lại nói đến cao ốc bỏ hoang này mấy năm trước từng có người chết. Nhà thầu lúc ấy bỏ dở nửa chừng chạy lấy người. Về sau cũng không có ai dám nhận làm tiếp công trình này nữa. Vùng này có nhiều chuyện ma quái. Nghe nói trước kia có người đi đêm ngang qua còn nghe thấy tiếng binh binh binh từ trong lầu truyền ra. Còn có người nói nhìn thấy trong lầu có bóng người, nhưng đến khi bước vào xem là không thấy ai hết. Chuyện này càng nhiều người kể thì càng thêm kỳ bí. Tòa nhà bỏ hoang này cũng trở thành căn nhà ma có tiếng khắp vùng. Đào Lập Vĩ đi học 9 năm rồi, sao có thể tin vào những chuyện yêu ma quỷ quái. Thế là hứng thú bừng bừng trèo đến đây nghỉ ngơi thăm thú luôn. Năm người bọn họ mở đèn điện thoại đi vào trong tầng 1, không có chuyện gì xảy ra hết. Trong phòng vừa ẩm thấp lại vừa tối tăm, trên tường ngủ đầy mạng nhện, rõ ràng là một căn nhà cũ kỹ không người, không có thứ gì kỳ lạ cả. Đến tầng 2, họ nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh cửa sổ. Vốn nghĩ rằng mình chỉ nhìn nhầm, ai nhẹ đi lại gần thì đúng là có một người phụ nữ đứng đó thật. Người đó đứng quay lưng lại với họ, không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng chỉ nhìn bóng lưng cũng biết đó là một cô gái gầy gò yếu đuối. Mấy người bọn họ nhìn nhau một cái cũng không nghĩ cô ta là ma. Dù gì thì trên đời này chỉ có người giả thần giả quỷ, chứ chẳng có ma quỷ thật nào cả. Cô gái này một thân một mình chạy đến đây lúc trời tối, chẳng lẽ là đến để nhảy lầu tự tử? Lúc đó mấy người bọn họ không nhận ra, khi mới vào căn nhà này vẫn có thể nhìn thấy những dãy nhà và ánh điện phía xa, đến lúc này lại không thấy được nữa. Cảnh vật xung quanh bị che phủ bởi một màn đen dày đặc, trong không khí tràn ngập bóng đen khiến cả căn nhà này như bị cô lập giữa trời đất. Đào Lập Chí đi qua trước gọi một câu: "Dì à, dì ở đây làm gì thế? Về nhà đi." Người phụ nữ xoay đầu nhìn lại, cô ta thực sự xoay đầu lại 180 độ, thân thể thì vẫn giữ nguyên như cũ, trên khuôn mặt trắng bệch, máu chậm rãi chảy ra từ mắt, mũi, miệng, tai. Cặp mắt xám đục đờ đẫn nhìn về phía bọn họ tràn đầy hưng phấn. Ma! Đào Lập Chí sợ tới mức run rẩy, răng va vào nhau lập cập, cả người đơ ra. Mấy tên phía sau cậu cũng bị dọa hết hồn, một lúc mới kịp lấy lại tinh thần, chen chúc nhau chạy trốn ra ngoài. Bọn họ vốn định chạy xuống dưới tầng dưới, Nhưng người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện trên cầu thang, thân thể cứng ngắc, nhảy từng bậc một. Có lúc vì dùng sức quá mạnh mà đầu kẹt cả vào trần nhà. Cô ta lắc qua lắc lại vài cái, cơ thể bị vặn một cách kỳ dị liền rơi xuống. Đôi mắt đỏ ngầm máu trừng bọn họ chằm chằm. Bọn họ sao dám chạy qua đó đối mặt với cô ta, bèn vội vã chạy như điên lên tầng. Mấy người bọn họ chạy quá nhanh, lúc sau mới cắt đuôi được người phụ nữ. Cô ta vẫn đang chậm chậm nhảy từng bậc cầu thang, lúc lại mắc đầu vào tràn nhà, lúc lại vướng chân vướng tay. Mấy người bọn họ đến tầng 4 thì dừng lại, sợ chạy lên cao quá mà bị ngã thì tồi, càng sợ lỡ như gặp phải thứ quỷ quái gì đó nữa thì... Thứ đó đuổi theo lên chưa? Vẫn đang ở tầng dưới. Bình, bình, bình. Âm thanh này từng tiếng một vang lên, càng ngày càng gần, như bùa đòi mạng vậy. Mấy người bọn họ nhìn nhau, dường như từ trên mặt đối phương nhìn thấy sự sợ hãi. Mồ hôi tuôn ra như suối, chốc lát đã ướt đẫm quần áo phần trước ngực và sau lưng. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Cô ta sắp đuổi đến nơi rồi. Hay chúng ta nhảy lầu đi. Nơi này cao mười mấy mét đấy, nhảy xuống không chết cũng tàn. Mày dám nhảy không? Chết rồi, điện thoại của tao rơi con mẹ nó rồi. Bọn mày nhanh gọi điện báo cảnh sát đi, bảo bọn họ đến cứu chúng ta nhanh. Đúng rồi, bây giờ đến mức quên cả việc gọi điện báo cảnh sát. Mấy người luống cuống tay chân, run rẩy ấn gọi cảnh sát, nhưng không biết tại sao chẳng có cục sóng nào. Gọi 110 chỉ nghe thấy từng tiếng tút tút lạnh lùng. Việc này càng làm cho mọi người càng trở nên tuyệt vọng. Tao không muốn chết đâu, tao không muốn chết đâu. Tao vẫn còn trẻ, không muốn chết đi như thế này. Tao cũng vậy, không muốn chết. Sau này tao sẽ không bao giờ bỏ học nữa. Một đám người như thú dữ bị dồn đến đường cùng. Cả người hoảng hốt lo sợ, gấp gáp tìm đường thoát. Đúng vào lúc này, tai lại truyền đến tiếng chổi quét nhà lọt xọt. Đến lúc này bọn họ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng có người thực sự đang quét dọn. 4-5 tên ai nấy đều sợ run người, như có hơi lạnh từ chân truyền lên. Xong rồi. Vẫn là Đào Lập Chí phản ứng nhanh nhất, dẫn mấy người lại trốn vào một góc phòng. Mấy tên con trai trời không sợ đất không sợ, muốn cùng nhau xông pha thiên hạ lúc này ôm chầm lấy nhau, cả người run rẩy, mặt mũi tèm lem nước mắt. Đào Lập Chí cho rằng mình sẽ chết ở đây rồi, nhất là khi nghe thấy tiếng chổi quét sòn sọt của bà lão. Nghe như thể có người dùng bàn chải chà xát trên da thịt vậy. Càng nghe da đầu càng tê dại. Còn cả người phụ nữ đang nhảy nhót kia cuối cùng cũng nhảy lên đến nơi rồi. Trên đầu còn mắc cả mấy hòn đá nữa. Đừng hỏi làm sao mà cậu biết. Bởi vì người phụ nữ đó đứng ngay trước cửa phòng. Cậu bèn ló đầu ra nhìn một cái liền thấy. Đào Lập Chí nghi ngờ đầu cô ta hình như có đập thủng cả trần nhà rồi. Tòa nhà này có khi sẽ sụp luôn không? Nhưng cũng vào lúc này, cậu vô cùng kinh ngạc vì thấy hai con ma ở bên ngoài. Bà lão tiếp tục quét dọn, người phụ nữ tiếp tục nhảy, không hề có ý muốn tiến vào bên trong phòng. Đào Lập Chí cực kỳ kinh ngạc. Trong nỗi tuyệt vọng, nhìn thấy một sợi hy vọng mong manh, âm thầm nói với mấy tên phía sau. Chúng mày đừng có khóc lóc nữa, bọn họ có lẽ sẽ không vào được. Đợi đến khi trời sáng mặt trời xuất hiện, chúng ta có thể ra ngoài. Thật, bọn họ không vào? Không, đều ở trước cửa kìa, không hề đi vào. Tao nghĩ trong phòng này có cái gì đó, nên bọn họ mới không vào được. Chuyện này rõ ràng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lúc này khác nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Đám người Đào Lập Chí lại trốn thêm nửa giờ nữa, nhận ra hai người kia không vào bên trong. Một người chỉ biết quét đi quét lại, tuy rằng đầu vẫn xoay trái xoay phải, nhưng không làm ra hành động nguy hiểm gì khác. Người còn lại, mặc dù tạo ra động tĩnh khá lớn, nhưng cũng chỉ ở trước cửa nhảy lên nhảy xuống, đập đầu đến mức tường vỡ nát cũng không sao. Cứ như vậy, bọn họ tạm thời coi như được an toàn, chỉ cần qua đêm nay, đến khi trời sáng là được rồi. Mấy người Đào Lập Chí cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cửa. Ai dè đúng lúc bọn họ đang cực kỳ vui mừng, thì sau khung cửa vốn trống rỗng lòi ra một cái đầu. Cái đầu như thể bị khảm trên khung cửa. Cầm gác trên ngưỡng cửa, mái tóc dài phất phơ theo gió. Con người cứ xoay vòng vòng, Càng đáng sợ hơn là nó không có cơ thể. Cô ta mở miệng nói, mấy người ai rơi mất đồ đạc không? Cô gái nhà bên không nhảy nữa, bà lão cũng ngừng quét dọn, tất cả đều nhìn về phía trong phòng. Mấy tên con trai răng va lập cập, mắt trợn trừng, rầm mấy tiếng ngất luôn. Hai con ma đồng thời xoay đầu nhìn về phía Cố Phi Âm. Cố Phi Âm, hình như hai người dọa ngất người ta rồi. Hai con ma không biết nói gì. Cố Phi Âm ngủ một đêm ngon giấc, trời vừa sáng cô đã tỉnh dậy, quấn chăn ra cạnh cửa sổ phơi nắng. Lúc này cô thấy phía dưới tầng có vài người hoảng loạn mà chạy ra khỏi tòa nhà. Chạy cũng không nhìn đường, như thể có thú dữ đuổi theo họ vậy, dốc hết sức mà chạy ra ngoài. Có người vừa chạy, vừa nhìn lại phía sau để cảnh giác, thậm chí còn vấp ngã mấy lần. Có một người trong đó chả hiểu sao tự dưng ngẩng đầu lên nhìn, kinh hãi khi thấy một cô gái với một đầu tóc dài đang đứng cạnh cửa sổ. Cô từ trên cao mà nhìn ngắm sự nhếch nhác của bọn họ, tự như mọi chuyện xảy ra lúc trước chỉ là trêu đùa họ mà thôi. Đào Đập Chí bị dọa cho mất mật, hét lên một tiếng quay đầu liền chạy, cũng không dám ngoảnh mặt lại nhìn một chút nào nữa. Cố Phi Âm lắc lắc đầu, cũng không biết mấy người hàng xóm làm sao lại có sở thích như vậy. Cả đêm trông coi mấy người đó, vừa sáng ra đã dọa họ sợ phát khóc, cũng không sợ dọa người khác đến mức sinh bệnh. Cô sau đó cũng xuống tầng dưới, thấy bà lão ôm chổi đang quét dọn, bèn nói một câu, cháu ra ngoài đi tìm việc đây, lúc cháu đi vắng bà thích quét thì cứ quét, miễn đừng quét luôn cái chăn bông của cháu đi là được. Bà lão nhìn cô một cái, xoay đầu bước đi luôn, hình như là giỏi rồi. Cô cũng không hiểu lắm, nhưng mà lúc sau bận rộn nghĩ đến công việc, cũng không còn rối rắm suy nghĩ đến bà lão đa sầu đa cảm này nữa. Chương 9. Cố Phi Âm tìm được công việc ở công viên trò chơi bên cạnh, mặc bộ đồ con gấu, phát bóng bay cho các bạn nhỏ. Công việc này thật sự vô cùng thích hợp với cô. Mặc bộ đồ thú bông, đội đầu vào, đừng nói đến răng cửa, cả người đều không nhìn thấy. Điều này đối với cô chắc chắn là vô cùng thân thiện. Huống chi chỉ là phát bong bóng bay, về tính chất cũng tương tự như phát tờ rơi, không có sự quấy nhiễu của răng cửa. Cô cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc này. Đương nhiên cái này cần phải cảm ơn nữ quỷ áo đỏ kia đã thông báo tin tức mới cho cô. Bằng không, cô nơi nào có thể tìm được công việc thích hợp với mình như vậy? Chỉ là cô cũng không nghĩ tới, đã phát bong bóng một ngày, bên cạnh Thỏ Tiên Sinh đang đứng gần cô là rất nhiều các bạn nhỏ tập trung. Chỉ một tay không đủ phát, các bạn nhỏ còn chen lấn tranh nhau chụp ảnh cùng với anh ta, lôi kéo anh ta chơi với mình. Còn bên cạnh cô thì rất trống trải, không có người hỏi thăm. Nhưng quả bong bóng đã chuẩn bị còn thừa hơn một nửa. Cuối cùng vẫn là Thỏ Tiên Sinh nhìn không được nữa, giúp cô phát nó đi. Và tất nhiên cũng không có bạn nhỏ nào tìm đến cô để chụp hình. Đối mặt với bộ dạng của ông chủ đang lắc đầu thở dài, cô thất bại cúi đầu, trong tay cầm 50 tệ tiền công cũng cảm thấy đỏ mặt. Cô cũng không nghĩ tới phát bong bóng so với phát tờ rơi còn khó hơn. Là cô không đủ nỗ lực sao? Nữ quỷ áo đỏ cười đến sắp điên rồi, giống như cô không thể hiểu được tại sao lại có chút sợ hãi đối với bộ dạng của cô gái tóc dài này. Luôn cảm thấy hơi thở trên người cô ấy có chút nguy hiểm, làm cho cô có cảm giác như rất không thoải mái. Không nghĩ tới cảm giác của các bạn nhỏ càng mẫn cảm hơn. Cách một lớp vải búp bê cũng không dám đến gần cô ấy. Cô đừng có cười nữa. Sắc mặt của Cố Phi Âm có chút nghiêm nghị. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của ông chủ nhìn tôi rất quen. Tôi có một dự cảm không tốt. Nữ quỷ áo đỏ. Cô cũng cảm thấy cô sắp bị sa thải rồi. Cố Phi Âm. Không đúng, không phải như vậy. Nữ quỷ áo đỏ nói, năng lực làm việc như cô, không sa thải cô thì sa thải ai? Cơm tối vẫn ăn ở bệnh viện, hai món ăn thật sự rất tốt rồi. Cô bưng cơm hộp mà tâm sự nặng nề, vừa nghĩ rốt cuộc nên cải thiện công việc của mình như thế nào. Công việc tốt như vậy, cô một chút cũng không muốn đánh mất. Nếu không được, chỉ có thể ngày mai đi tìm Thỏ Tiên Sinh thỉnh giáo một chút. Nghĩ tới trước kia, cô làm ma hoàn toàn không có loại áp lực này. Đói bụng liền bay đi tìm ác quỷ để ăn, cùng lắm thì đánh một trận, đánh không lại thì chạy. Huống hồ ăn ác quỷ còn có thể thuận tiện tiếp nhận di sản của anh ta, làm một triệu phú, nơi nào còn cần phải đi tìm việc nữa. Nhưng hôm nay hổ lạc đồng bằng, thối đời đi ba bước đều phải trả tiền, không có tiền thì nửa bước cũng khó mà đi. Cô lại nhìn thấy con ma bị gãy chân kia đang bò trên mặt đất, oán khí trên người anh ta ngược lại càng ngày càng nặng, có xu hướng tiến hóa thành lệ quỷ. Biến thành lệ quỷ thì có thể làm thức ăn cho cô. Cô liếm liếm môi, lần trước hút âm khí trên người của người tốt, hương vị tuy rằng không có gì nhưng thật sự rất là no. Con ma tàn tật đang nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cả người đều lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ đang lơ lửng giữa không trung, có chút sợ hãi, lại hận không thể cho cô ta lập tức biến mất. Lòng tràn đầy oán hận, không có chỗ phát tiết. Nếu như không phải tại cô ta, anh ta sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ mà chết? Nếu anh không chết, bây giờ anh vẫn còn là tổng giám đốc của Lý Thị, vợ anh đang mang thai, đứa con sắp chào đời, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Nếu không phải do cô gái này, anh như thế nào lại biến thành bộ dạng ma quỷ như thế này? Nữ quỷ áo đỏ nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông liền biết anh ta đang nghĩ gì, lạnh lùng cười nói: Triệu Hưng, anh cho tới ngày hôm nay vẫn còn không biết hối cải. Anh cho rằng tôi đã hại anh. Anh đừng quên rằng anh có được ngày hôm nay đều là dựa vào Lý gia tôi. Nếu không phải tôi mắt chó đuôi mù coi trọng anh, nếu không phải tôi sai lầm tin anh, ba tôi làm sao lại đem công ty giao cho anh quản lý? Ba tôi chẳng qua mất có nửa năm, anh liền lên kế hoạch nham hiểm. Khi đó tôi mang thai 9 tháng, lại trải qua nỗi đau mất cha, anh lại lén lút cùng với Trương Hân Hân ở bên nhau. Lên kế hoạch như thế nào đem Lý gia của tôi biến thành Triệu gia của anh. Anh bị xe đâm chết là ông trời có mắt, càng là do anh gieo gió gặt bão. Hiện giờ Trương Hân Hân của anh cầm tiền của anh đi nuôi dưỡng cậu nam khác, để cho con của anh gọi người khác là ba, cũng là báo ứng anh nên có mà. Nữ quỷ áo đỏ ngửa đầu cười to, một thân màu đỏ càng thê lương hơn. Trong tay của cô ngưng tụ oán khí mà thành một chiếc roi dài, từng roi hung hăng đánh vào người của Triệu Hưng. Đau đến nỗi Triệu Hưng lăn lộn đầy đất, nhưng lại không có sức để phản kháng. Anh vừa mới ngưng tụ ra một chút lệ khí, rất nhanh đã bị tiêu tan. Cố Phi Âm lắc đầu tiếc nuối, vùi đầu đem cơm hộp của mình ăn thật sạch sẽ, chuẩn bị trở về ngủ ngon giấc, điều chỉnh cho tốt một chút, ngày hôm sau còn muốn đi làm nữa. Cô mới vừa vứt hộp cơm, cùng nữ quỷ áo đỏ chào hỏi một cái rồi chuẩn bị ra đi, lại thấy một chiếc 120 khẩn cấp đưa tới bệnh nhân. Lúc khiêng xuống xe, cô thuận tiện nhìn một chút, đừng nói có chút quen mắt, nhìn kỹ còn không phải là một trong những người bạn nhỏ đã chơi đùa buổi tối hôm trước sao? Hình như tên là Đào Lập Chí. Cô vốn dĩ không coi là chuyện gì quá to tát, nghĩ nhiều nhất chính là chơi quá khích rồi ngã bệnh, nghỉ ngơi một chút là xong. Chỉ có điều khi nhìn thấy có chút bất ngờ, bởi vì lúc trước người bạn nhỏ còn rất sạch sẽ, bây giờ lại có thể có một vòng oán khí vây quanh, hơn nữa từng chút cắn nút dương khí của cậu bé. Cố Phi Âm đến gần hai bước, hít hít mũi nếm thử một chút. Ồ, mùi vị có chút quen thuộc. Chẳng qua ăn ngon thật, cô còn muốn ăn thêm hai miếng nữa. Bên kia bác sĩ và y tá đã kinh hoảng đẩy xe đi ra rồi. Đào Lập Chí còn chưa hoàn toàn ngất xỉu, cậu ta suy yếu trợn tròn mắt muốn duy trì sự tỉnh táo, chỉ cảm thấy tất cả ở trước mắt đều trở nên sương mù mênh mông. Trong những người đến người đi, cậu mê man trông thấy được một cô gái tóc dài. Cô đứng ở cách đó không xa, hai mắt nhìn chằm chằm mình, tham lam hít hít cái mũi, giống như cậu ta rất ngon miệng, dáng vẻ còn có chút quen mắt. Cậu sợ hãi nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó gặp phải, hoảng sợ trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê. Không ổn, bệnh nhân mất ý thức. Bác sĩ, mau mau cứu con trai của tôi. Phiền mọi người nhường một chút. Trong một trận nhốn nháo hoảng loạn, Đào Lập Chí được đưa vào trong phòng cấp cứu. Buổi tối, khi Cố Phi Âm về đến nhà, còn đặc biệt đi tới chỗ cô gái hàng xóm và cụ lão nói một chút. Nói là Đào Lập Chí bệnh nằm viện rồi, không chỉ có sốt cao không lùi, còn dính một thân oán khí, dương khí cũng bị gặm mất một nửa. Các người có thời gian đi xem đi, Tốt xấu người ta cũng bị hai người các ngươi dọa cho bệnh. Các ngươi có thời gian đi xem đi. Tốt xấu gì, người ta cũng bị hai người các ngươi dọa cho bệnh. Cũng không biết oán khí là ở nơi nào quấn lấy. Bà lão và cô hàng xóm cũng không nói gì. Cố Phi Âm trở lại phòng, phát hiện kỹ thuật quét rác của bà lão quả nhiên là hạng nhất. Mặt đất đều sạch sẽ, dường như không có một chút bụi. Cô chải trăng, lại đi nhà tắm cách vách tắm nước nóng. Nơi này nếu so với rửa mặt trong WC, thoải mái hơn nhiều. Dù sao nơi đó nước rất lạnh, nhưng mà mỗi lần muốn tắm phải mất 10 tệ. Cô cũng không dám đi mỗi ngày. Vấn đề việc làm mới là vấn đề cấp bách. Cả người cô đều ấm áp, buổi tối hẳn là có thể ngủ ngon. Nơi nào hiểu được chính mình lại có thể gặp ác mộng bị sa thải. Trực tiếp đem cô từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh làm cho cô sợ hãi. Thật sự là rất đáng sợ, là có thể mơ thấy một giấc mơ không may mắn như vậy. Cô vỗ vỗ trán, mặc niệm giấc mơ là mơ, ngược lại mơ là ngược lại. Trùm chăn lại ngủ tiếp. Đào Lập Chí thì càng lúc càng đáng sợ hơn. Sốt cao tới 39,5 độ, thiếu chút nữa làm cho cậu ta sốt đến ngốc luôn. Uống không ít thuốc hạ sốt, dịch cũng truyền liên tục, đến nửa đêm mới thật vất vả hạ nhiệt. Người rốt cuộc cũng tỉnh táo, ăn một chút cháo, mắt thấy tình huống ổn định một chút. Đào Lập Chí nghĩ cậu ta đi ngủ sẽ tốt hơn. Ai ngờ lúc mới ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác trên người có cái gì đó không thích hợp, đặc biệt lạnh, có cảm giác giống như bị thứ gì nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta mơ mơ màng màng mở to mắt, thì thấy hai người đứng trước đầu giường. Một cô gái trẻ tuổi, trên đầu có vài viên đá. Một bà lão, trong tay ôm một cây chổi. Thấy thằng bé nhìn bọn họ, hai người chỉ nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Mà, có mà, cứu mạng. Đào mẹ khóc đến sắp chết, Đào ba cũng rất phiền lòng. Cũng không biết con trai của họ gặp phải chuyện gì. Mấy ngày trước trở về liền nói có ma, sau đó thì ngã bệnh. Vốn đã đỡ hơn nhiều, bây giờ lại bắt đầu nháo. Bệnh viện cũng không chịu ở, nói là có ma đi theo, muốn hại cậu ta. Bảo bọn họ mời hai vị đạo sĩ đến để đuổi ma. Vấn đề là trên đời này làm gì có ma, thật sự là bệnh đến ngốc luôn rồi. Hai người lo lắng muốn chết, nhưng nhìn sắc mặt của con trai càng ngày càng không tốt, nói chuyện cũng uể oải, sốt cao cũng không hạ được. Để động viên con trai, chỉ có thể nhờ người tìm đạo sĩ tới đây trừ tà. Chuyện này của Đào gia ầm ĩ rất lớn, Tất Hằng lúc nghe mẹ nói đến còn rất bất ngờ. Tiểu Chi xảy ra chuyện gì? Còn không phải là nó tự đi tìm đường chết sao? Không cố gắng đi học, để trốn học đi tới cái tòa nhà ma đấy làm gì? Đây không phải là trúng tà hay sao? Sau khi trở về thì sốt cao không hạ. Nghe nói vật kia còn đuổi theo đến bệnh viện. Khô của con mới vừa mời mấy đạo sĩ về để trừ tà. Đợi một chút nữa ta qua đó xem, hy vọng là không có chuyện gì. Tất Hằng nghĩ nghĩ nói, con cũng muốn đi xem thử. Tất Hằng và mẹ anh ta ăn sáng xong liền đi đến bệnh viện. Khi bọn họ đến đó, đạo sĩ cũng tới rồi. Đang cầm một cây kiếm gỗ đào, chọc chọc khắp phòng. Đào Lập Chí khắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Đào mẹ, đào ba thảm đến không nỡ nhìn. Thất Hành thì không biết nói gì. Không biết vì cái gì, anh ta nhớ tới cô gái tóc dài kia. Cô ta tuy rằng thoạt nhìn âm trầm, nhưng bản lĩnh tuyệt đối cao cường. Trước mắt, mấy đạo sĩ vừa nhìn liền biết là giả. Buổi sáng, lúc Cố Phi Âm thức dậy, bỗng nhiên thấy hai con ma đứng ở mép giường của mình. Bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tử khí âm trầm, nhìn chằm chằm cô. Cũng không chớp mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Cố Phi Âm gãi gãi tóc mờ mịt nói, có chuyện gì vậy? Tâm trạng của hai con ma thoạt nhìn đặc biệt tốt, hình như là ăn no nê, nên nhất thời còn chưa tiêu hóa xong. Toàn bộ đều oán khí tăng mạnh, cùng muốn phát nổ. Cô hít hít mũi, mùi vị quen thuộc làm cho cô có chút hâm mộ. Hai người đã ăn hết oán khí trên người của bạn nhỏ kia rồi à? Hai con ma gật gật đầu, không có biểu cảm gì. Hiện giờ còn chưa tiêu hóa xong, cả người căng đến khó chịu. Vậy hai người vận động nhiều một chút để tiêu hóa, nhìn tao làm gì? Hai người vẫn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nặng nề, bỏ đi bằng hai chân, lưu lại hai bóng dáng đặc biệt không vui. Cố Phi Âm cũng không thể giải thích được, chẳng lẽ bọn họ còn muốn nôn ra cho cô ăn hay sao? Vậy cũng không được lịch sự cho lắm đâu. Phần 3, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy truyện hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.